Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, trang 550, giữa trưa ăn cơm thời điểm. Hoa Hình Nguyệt từ Bách Thảo Đường đi bộ một hồi, liền thấy đối diện kia ra khách điếm tới vài người, nàng đánh giá vài phút. Xác định kia mấy cái liền nên là quan phủ người, bọn họ biểu hiện còn rất điệu thấp. Cùng năm đó Hoa Vinh Nguyệt Giang Liên Hoán bọn họ đi Toàn An Trấn thời điểm không sai biệt lắm. Đều là tìm ra cũng không thu hút khách điếm, có lẽ bọn họ trong tay còn cùng năm đó Hoa Vinh Nguyệt. Giống nhau, có một chương xác định địa điểm khách điếm địa chỉ, ở tại nơi đó mới có thể cấp chi trả, nếu cái này địa chỉ là cùng Lục Phiến Môn thông đồng quá vậy. Càng diệu. Chỉ sợ vẫn là Lục Phiến Môn cố ý cho bọn hắn an bài một cái ly Hoa Vinh Nguyệt gần địa điểm. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt lại đây này nhóm người. Hai cái tuổi hơi lớn một chút. Cùng một đám tuổi còn nhỏ điểm. Này phối trí cơ hồ đi theo Toàn An Trấn phối trí giống nhau. Nhưng bọn hắn là quan phủ người. Lục Phiến Môn người còn báo cho Hoa Vinh Nguyệt không cần dễ dàng bại lộ chính mình thân phận. Lục Phiến Môn cùng các đại môn phái chi gian quan hệ rất là ái muội. Không nghĩ tới nó cùng quan phủ chi gian quan hệ càng thêm ái muội. Người ngoài trong mắt này hay. Cái địa phương hẳn là tương đồng. Trên thực tế cũng không phải. Đây là vì cái gì lần trước Hoa Vinh Nguyệt đi quan phủ hỗ trợ nghiệm thi. Vẫn là đeo cái nón cói nguyên nhân. Nàng ngồi ở nóc nhà thượng. Trộm nghe trong phòng mặt. Vài người nói chuyện thanh âm, bên trong có cái tuổi khá lớn người phụ trách bày mưu tính kế, cái kia tuổi khá lớn người thanh âm. Rất thấp trầm, cũng mang theo một tia khàn khàn. Hắn nói, trong khoảng thời gian này nơi này càng ngày càng rối loạn. Khẳng định là mới tới đám kia người giang hồ dở trò quỷ. Bọn họ đột nhiên tụ tập ở chỗ này, khẳng định sẽ không có cái gì chuyện tốt. Ta biết những cái đó kẻ điên. Bọn họ làm khởi sự tới. Không có chút nào cố kỵ. Nhưng là bọn họ trong đó một bộ phận che giấu rất sâu. Nếu không hiểu biết bọn họ. Hoặc là lấy được bọn họ tín nhiệm. Chúng ta căn bản là không có biện pháp tìm được bọn họ. Bọn họ ở trong phòng thảo luận nửa ngày. Hoa Vinh Nguyệt ở trên nóc nhà nghe có chút mơ màng sắp ngủ. Nhưng bọn họ trước sau đều không có biện pháp có thể thảo luận ra một cái thống nhất kết quả tới. A, Hoa Vinh Nguyệt ngáp một cái. Quả nhiên vẫn là tuổi còn nhỏ. Kinh nghiệm không đủ a. Ở Toàn An Trấn, điểm này thời gian đều đủ giang đội trưởng biên ra tới mười mấy kế hoạch. Cho nên ta có cái biện pháp. Liền ở Hoa Vinh Nguyệt nghe có chút không kiên nhẫn. Muốn chạy thời điểm. Cái kia lớn tuổi người bỗng nhiên nói, ta có một cái ý tưởng, bất quá cái này ý tưởng rất là nguy hiểm, nhưng trong khoảng thời gian này ta suy nghĩ thật lâu, cũng chỉ có phương pháp này có thể hiệu quả. Không có việc gì, ngài nói đến nghe một chút, chúng ta đối ngài đều tương đối có tin tưởng, vậy như vậy. Cái kia lớn tuổi giả nói, không bằng chúng ta. Tuyển một người tới giả thành tẩu hỏa nhập ma bộ dáng. Đi ra ngoài thăm dò tiếng gió thế nào? Ân, Hoa Vinh Nguyệt ở trên nóc nhà lỗ tai soát lập tức liền dựng thẳng lên tới, nàng xoa xoa chính mình. Lỗ tai, cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng là lặp lại hồi tưởng mấy lần sau. Phát hiện chính mình cũng không có nghe lầm, hành a. Tâm nói này nhóm người có tiền đồ a. Nhanh như vậy liền nghĩ đem nàng bát cơm cấp bưng. Ngoạc kép, như vậy không hảo đi. Bên cạnh có cái nam sinh thanh âm vang lên. Hắn thanh âm nghe tới còn hơi mang theo một chút do dự, không có gì không tốt. Cái kia lớn tuổi, giả nói, ngươi nghe ta liền hào. Ngươi đối những cái đó tẩu hỏa nhập ma người nhất hiểu biết. Cho nên từ ngươi đi sắm vai bọn họ nhất thích hợp. Ngươi liền nói Lục Phiến Môn cùng quan phủ quan. Hệ có thể trở nên thân mật khăng khít lên sao? Này cái gì cũng không biết cũng đã bắt đầu lẫn nhau đoạt bát cơm. Nếu lẫn nhau cho nhau hiểu biết, kia còn không biết muốn cướp đối phương nhiều ít đồ vật. Hoa Vinh Nguyệt nghe cái kia, Tiểu Hướng thanh âm cẩn thận phẩm 3 giây, tâm nói người này, nếu diện mạo đối khởi hắn thanh âm, kia thỏa thỏa chính là cái soái ca, chính là góc độ này nàng nhìn không thấy phía dưới người đều là bộ dáng gì, chuyện này có điểm nguy hiểm, bất quá ngươi đi ta có thể yên tâm điểm. Cái kia lớn tuổi giả nói, chúng ta thu thập một chút, từ hôm nay trở đi, các ngươi không cần lo cho ta kêu bộ đầu, kêu ta trưởng môn liền hào. Nếu có người hỏi chúng ta là môn phái nào, ngươi liền nói chúng ta là Bạch Lộc phái. Hướng ca muốn đi trang điên rồi sao? Có cái nữ sinh thanh âm vang lên, thật tò mò, hảo muốn nhìn xem, muốn giải rác lời đồn đãi. Liên tổng phải có tản bộ lời đồn đãi người. Các ngươi gần nhất cẩn thận một chút, nơi này mỗi người đều có khả năng là giải rác lời đồn đãi người. Hoa Vinh Nguyệt ở trên nóc nhà nghe xong này mấy cái quan phủ người kế hoạch, ở vào một loại không biết là nên khóc hay nên cười cảm giác thượng. Bất quá đây có phải cũng chứng minh rồi lục phiến môn thành lập mục kế hoạch là phi thường chính xác. Phương pháp này sở hữu người sáng suốt tới xem đều là nhất hữu hiệu biện giải phương pháp. Hành, kia chúng ta dọn dẹp một chút, một hồi đi ra ngoài đi một chút, hỏi thăm một chút phụ cận tình huống. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy bọn họ nói như vậy, nàng nhìn trước mắt mặt mấy người này ra nhà ở, chính mình cũng liền nhảy xuống nóc nhà, dọc theo lộ đi theo bọn họ tiếp tục đi phía trước đi. Trên đường Hoa Vinh Nguyệt đi theo những người này, thậm chí còn đi ngang qua Bách Thảo Đường. Đám kia người chung có người nhìn mắt Bách Thảo Đường nói, ai, nơi này còn có gia y quán a. Hoa Vinh Nguyệt vừa lúc thừa dịp cơ hội này thấy phía trước mấy người kia, ánh mắt ở cái kia hư hư thực thực Tiểu Hướng người trên người ngừng vài giây. Người kia diện mạo còn rất thanh tú, khóe mắt hạ còn mang theo một viên vừa mới họa ra tới lệ trí, hắn đang ở cực lực sắm vai một cái kẻ điên nhân vật. Hoa Vinh Nguyệt xem rất rõ ràng, hắn rõ ràng ở đám người bên trong, lại luôn là sẽ làm một ít động tác nhỏ không ngừng dùng tay đi chạm đến chính mình lỗ tai, hoặc là cái mũi, lại không phải khắp nơi nhìn, cho người ta một loại không an phận cảm giác, nhưng có thể là bởi vì vừa mới sắm vai, cho nên hắn động tác thoạt nhìn mạc danh mang theo một cổ không phối hợp cảm. Hoa Vinh Nguyệt đối với này ti không phối hợp liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra tới. Bất quá giống như cũng không có việc gì. Thời buổi này cũng không ai tế củ cái này. Hoa Vinh Nguyệt đảm nhiên từ bọn họ bên cạnh đi qua. Trên người còn mang theo Bách Thảo Đường dược thảo bao. Tản ra một cổ an bình mùi hương thoang thoảng. Ở cái kia Tiểu Hướng đang ở liều mạng vò đầu bứt tai. Ngẫu nhiên có người hướng hắn xem ra, hắn liền hồi chừng nhân ra liếc mắt một cái, giả bộ một bộ dương nanh múa vuốt bộ dáng tới. Hết chương.